Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, chương 1001, không tổ chức, không kỷ luật. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đinh Ngọc Trang đề cử nguyệt phiếu 8:30. Viên phó viện trưởng chắp tay sau lưng, đi tới đặc biệt cần phòng bệnh, vốn là hắn kiểm tra phòng, xem người bệnh. Là chắc có bác sĩ chính sinh đi theo, giới thiệu bệnh tình, nhưng viên phó viện trưởng trong lòng có chuyện gì? Vậy không giống trống khua chiêng. Viện trưởng, ngài, tới, một người bác sĩ mới từ phòng bệnh đi ra, thấy viên phó viện trưởng tự mình một người đi tới, lập tức chào hỏi, thái chủ nhiệm đây, ta đi gọi, ngài chờ chút à, bác sĩ xoay người liền hướng chủ nhiệm phòng làm việc chạy. Viên phó viện trưởng đứng trong hành lang, trong lòng suy nghĩ chuyện này. Châu Gia Hoa thông qua Dương Thành quan hệ liên lạc viên phó viện trưởng. Vậy không đặc thù gì yêu cầu, chỉ là nói đặc biệt cần phòng bệnh muốn một cái một phòng. Nhưng chưa nói muốn tìm ai xem bệnh. Tối hôm qua viên phó viện trưởng đang ăn ở bên ngoài cơm, nhận được Điền viện trưởng điện thoại, sau đó an bài chuyện này sau đó. Hắn mặc dù có nghi vấn, nhưng không có lập tức đến bệnh viện, dẫu sao chẳng qua là một kiện người nhờ người sự việc. Ban ngày tìm thời gian tới xem, coi như là đối với Dương Thành có giao phó vậy là đủ rồi. Nếu là mình quá chủ động, chưa chắc có ích lợi gì, ngược lại để cho người cho coi thường. Viện trưởng, ngài tới rồi, thái chủ nhiệm ở phía sau vội vàng chạy tới. Châu tiên sinh chẩn đoán bệnh gì, người nào chịu trách nhiệm chữa trị, tham gia khoa Trịnh bác sĩ phụ trách chữa trị, chẩn đoán là kênh ion trong tim bệnh, thái chủ nhiệm đối với nghiệp vụ rất quen thuộc, vị kia sẽ có đại lãnh đạo tới thăm, trong lòng rõ ràng, giống như là loại này người bệnh, hẳn nhược chỉ trường, nếu không có người tới hỏi bệnh tình, mình cái gì cũng không biết. Sẽ cho lãnh đạo mang đến rất ấn tượng xấu. Dẫu sao, nơi này là đặc biệt cần phòng bệnh, có thể vào ở không giàu thì sang. Trịnh bác sĩ, là Trịnh nhân sao? Viên phó viện trưởng kinh ngạc hỏi. Thái chủ nhiệm vậy giống vậy kinh ngạc. Hồng Kông cao cấp nhà giàu, đại tài phiệt, muốn đặc biệt cần phòng bệnh, lại không tìm thành danh đã lâu chủ nhiệm, đi tìm một cái trẻ tuổi bác sĩ. Từ tối ngày hôm qua, hắn liền một mực đang suy nghĩ chuyện này, thậm chí hắn nghĩ càng hơn, muốn không muốn và viên phó viện trưởng báo cáo cùng các loại. Viên phó viện trưởng ở ngoài phòng bệnh dừng bước, quay đầu nhìn một cái thái chủ nhiệm, hỏi, tình huống gì, nghe nói là tim mau chóng ngừng, thời gian 2 ngày phát tác 3 lần, đều bị Châu tiên sinh tư gia bác sĩ cho cứu về. Cái bệnh này, ở toàn cầu tất cả bệnh viện lớn cũng xem qua, không người cho ra chẩn đoán. Sau đó thì sao? Tối ngày hôm qua Trịnh bác sĩ cho làm cấp cứu giải phẫu. Ta xem giải phẫu ký lục viết là xuống máy tạo nhịp tim nhân tạo. Thái chủ nhiệm có chút do dự. Hắn cũng không biết tại sao một cái máy tạo nhịp tim nhân tạo liền có thể làm được bệnh. Châu Gia Hoa phải chạy lần toàn cầu. Còn không có người có thể trị, nếu không phải là đến 912 tới, chẳng qua là máy tạo nhịp tim nhân tạo sao? Viên phó viện trưởng cũng có vậy nghi vấn. Thái chủ nhiệm nói, ta và hắn tư nhân bác sĩ trao đổi một hồi, vậy mặt miệng gió rất nghiêm, đối với bệnh tình biến hóa, hoàn toàn không có nói. Thái chủ nhiệm mồ hôi cũng sắp xuống, đây nếu là Trịnh nhân làm bậy. Ngược lại là và mình không có quan hệ gì, nhưng cái này vị Hồng Kông cự phú ở tại mình bệnh khu. Nhất định là muốn sát thực tế, viên phó viện trưởng khẽ gật đầu một cái, không có đi phòng bệnh, mà là đi tới thái chủ nhiệm phòng làm việc. Hắn cầm điện thoại di động lên, gọi cho Lỗ chủ nhiệm, Lỗ chủ nhiệm, là ta. Ngày hôm qua Dương Thành Lão Điền tìm ta ở đặc biệt cần phòng bệnh muốn một cái giường vị. Buổi tối là Trịnh nhân làm giải phẫu. Giải phẫu như thế nào? còn thuận lợi sao? Viên phó viện trưởng tỉnh dụi hỏi. Vậy ta chờ ngươi điện thoại. Nói xong, viên phó viện trưởng nhẹ nhàng cúp điện thoại di động. Hắn ngồi ở thái chủ nhiệm vị trí, nhẹ nhàng vòng vo một chút cái ghế. Thấy trên màn ảnh là tìm kiếm kênh Ion trong tim bệnh trang bìa. Thái chủ nhiệm, ngươi cái này xem bệnh cũng phải nào đó độ à? Viên phó viện trưởng khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Thanh Thanh nhàn nhạt nói đến. Thái chủ nhiệm vội vàng nói. Bệnh hiếm thấy, bệnh hiếm thấy. À, hiện ở kênh Ion trong tim bệnh tại thế giới trong phạm vi còn không có định luận. Ta bắt trước Trịnh bác sĩ hồ sơ bệnh lý. Phát hiện Châu tiên sinh ở Mayo Clinic làm tương quan gen kiểm tra. Xác định đã biết 26 cái á hình 1.500 nhiều gen cũng không có vấn đề. Không thành vấn đề lại thế. Nào chẩn đoán? Viên phó viện trưởng kinh ngạc hỏi. Hồ sơ bệnh lý bên trong. Trịnh bác sĩ giải thích là muốn chẩn đoán tính chữa trị. Thái chủ nhiệm liền vội vàng giải thích. Đùa gì thế? Viên phó viện trưởng trực tiếp nổi giận. Đây không phải là nói chuyện vớ vẩn sao? Hắn và thái chủ nhiệm ý tưởng như nhau. Một khi vị này Châu thị địa sản Châu Gia Hoa có vấn đề, người khác cũng sẽ không nói là Trịnh nhân làm giải phẫu làm hư, mà sẽ nói 912 không biết xem bệnh. Sau này cả nước viện trưởng đại hội, ở trước mặt người khác hay sau lưng người khác, trên mặt vậy không quang không phải. Viên viện trưởng, ngài đừng tức giận, ta xem người bệnh và thân nhân người bệnh diễn cảm rất dễ dàng. Hôm nay ta hỏi hắn tư nhân bác sĩ thời điểm, xem bác sĩ Lâm vậy thật cao hứng, ta suy nghĩ có thể là chữa trị có hiệu quả. Thái chủ nhiệm không hề xác định, nhỏ giọng nói đến. Viên phó viện trưởng khoát tay một cái, nhìn trên màn ảnh thái chủ nhiệm tìm tòi ra được kênh Ion trong tim bệnh ngẩn ra. Rất nhanh, có người gõ cửa, thái chủ nhiệm đi mở cửa. Hắn biết đây nhất định là tham gia khoa lỗ chủ nhiệm. Nếu là viên phó viện trưởng gọi điện thoại, vậy mặt chỉ trả lời điện thoại nói rõ tình huống. Loại người này sợ là đều sớm bị người giết chết. Mở cửa vừa thấy, quả nhiên là lỗ chủ nhiệm. Viên viện trưởng, lỗ chủ nhiệm đi tới. Một mặt nghiêm túc, tình huống gì? Viên phó viện trưởng trầm giọng hỏi. Trịnh nhân ở trên bàn mổ, ta đi hỏi một miệng. Lỗ chủ nhiệm nói, hắn nói là chẩn đoán tính chữa trị, giải phẫu hiệu quả đặc biệt tốt. Sáng sớm hôm nay tới kiểm tra phòng, người bệnh tối hôm qua 3 lần tim mau chóng ngừng đều bị máy nhịp tim nhân tạo cho cứu về. Cơ bản có thể phán đoán là kênh Ion trong tim bệnh. Người bệnh xem xét mấy ngày liền có thể xuất viện về nhà. Viên phó viện trưởng trầm mặc nhìn lỗ chủ nhiệm, biểu hiện trên mặt không nhìn ra mừng, giận, buồn, vui, lộ vẻ được cao thâm khó lường. Hắn vậy dưới mặt đài cứ tới đây, không quá ta phỏng đoán hẳn không có vấn đề. Lỗ chủ nhiệm nói đến, loại chuyện này làm sao có thể cấp cứu giải phẫu đây? Viên phó viện trưởng trách cứ một câu. Viện trưởng, nghe nói là Châu gia quyết định. Trịnh nhân nói, ngày hôm qua người bệnh ngủ trưa thời điểm, lại đột phát một lần tim mau chóng ngừng, cho nên người bệnh tạm thời quyết định muốn gấp chẩn giải phẫu. Liền máy nhịp tim nhân tạo đều là hiện từ nước Mỹ không trở tới đây. Lỗ chủ nhiệm sát ngôn quan sát, cuối cùng nhỏ giọng nói, không phải Trịnh nhân không tổ chức không kỷ luật, không có báo cáo chuyện, ta cái này thì vào hắn nhấn mạnh một chút. Sau này chú ý, sau này chú ý, lỗ chủ nhiệm trong lời nói mặt hồi bảo vệ ý nghĩa không nên quá rõ ràng. Viên phó viện trưởng lập tức vui vẻ, Trịnh nhân có nắm chắc là được. Tên tiểu tử này nhìn qua có chút lỗ mãng, nhưng giải phẫu vẫn là rất mạnh. Hắn ngoài miệng như thế vừa nói, trong đầu nghĩ nhưng là sanh đôi huynh đệ hai người, làm thận di chuyển và cấy ra giải phẫu. Nếu không có Trịnh nhân ở đây, loại này không thể tưởng tượng nổi ý tưởng. Mặc dù có người nghĩ đến, cũng sẽ không có người dám nói ra. Người tuổi trẻ, tinh thần xông pha mà vẫn là đủ à.